Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656. Chương 656. Cái này đều có thể tìm tới ta. Ở nó hai con dài đến 2 mét răng nanh phía trước. Còn có một con thật dài màu xám mũi. Chạy trốn bên trong không phải hướng về hai bên vung vẩy lúc. Bất kỳ đụng tới nó mũi đồ, vật. Tất cả đều phát ra một trận ầm ầm ầm thanh âm ngã trên mặt đất. Chỉ cần cái này một thân cậy mạnh, liền làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Đặc biệt là này cỗ thô cuồng khí tức, càng là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nhìn thấy cái này, phía dưới những người kia trên mặt kinh hoàng vẻ mặt cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Như thế khủng bố đồ, vật, một khi thật lại đây, trừ mấy cái cửu giai đỉnh phong lưu giữ ở ngoài. Người nào có thể đỡ được, e sợ mới vừa giao thủ một cái, sẽ bị này cỗ khủng bố lực đạo cho trực tiếp đâm chết chứ. Trăm dặm phù tô sắc mặt cũng khó nhìn lên, vốn đang cho rằng đến một con phổ thông để bọn hắn trước tiên luyện tay nghề một chút đây. Nhưng chưa từng nghĩ đến, chỉ là vừa xuất hiện, liền lại đây một cái như thế khủng bố. Bên tai này cỗ ầm ầm ầm lực lượng, cùng với đất đá tung tóe khí thế thật sự là quá mọi người cảm thấy hoảng sợ. Tại đây yêu thú một đường chạy vội lại đây phía sau, hoàn toàn có thể nhìn thấy một cái rõ ràng thẳng tắp dấu vết. Những địa phương kia trước kia đều là sinh trưởng tráng kiện cây cối hoặc là rót mộc loại hình. Lúc này lại tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Chuẩn bị chiến đấu, dán mắt nhanh chóng lao tới yêu thú. Trăm dặm phù tô ngữ khí trầm thấp đối với bên cạnh mấy người khác dặn dò nói. Vâng, mọi người vội vàng đáp lại. Từng cái hẹp biểu hiện đề phòng lấy ra vũ khí. Hai con mắt gắt gao dán mắt thẳng tắp xông lại yêu thú. Xác nhận thực sự là trùng bọn họ chạy tới. Bọn họ cần trong nháy mắt tiến lên đem ngăn cản hạ xuống. Bằng không để con yêu thú này thành công xông tới. Này phía dưới đang cùng những người yêu thú chiến đấu kịch liệt, mọi người nhất định phải gặp lan đến. Thậm chí hội chết lại thương tổn mấy cái cũng khó nói. Tuy nhiên bọn họ không phải rất lợi hại quan tâm những người này sinh tử. Nhưng bây giờ còn chưa có đến cuối cùng bước ngoặt. Một khi những người này chết ngay bây giờ xong, phía sau nhưng liền không có như thế nhiều người giúp hắn thu thập yêu đan. Ầm ầm ầm, mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại. Đầu kia cự đại yêu thú khoảng cách mọi người ở sơn cốc cũng càng ngày càng gần. Thậm chí tất cả mọi người có thể nhìn thấy ở con yêu thú này trên thân bộ lông màu xám. Bầu không khí, trong lúc nhất thời có chút ngưng động. Liền ngay cả phía dưới những người kia chiến đấu, cũng không tự chủ được khống chế thanh thế. Tránh khỏi bởi vì thanh thế quá lớn, dẫn đến chính mình trở thành con này khủng bố lưu giữ ở mục tiêu thứ nhất. Giống, trầm thấp tiếng gầm gừ lần thứ hai vang lên. Bởi vì cách gần đó, không ít người tại đây một đạo tiếng gào dưới, cảm giác lỗ tai hơi tê tê. Toàn bộ thế giới trừ cái thanh âm ở ngoài, cũng lại nghe không đến bất luận cái gì những thanh âm khác. Giống, lại một đạo tiếng hô vang lên. Con kia mãnh liệt đồng dạng yêu thú thẳng tắp hướng về thung lũng này xông lại. Nhất thời xác minh mọi người suy đoán, lần này có thể muốn gây gâu a. Trăm dặm phù tô cầm lấy quạt giấy tay phải hơi hơi nắm chặt. Hai mắt gắt gao dán mắt này con sông lại giữ tợn cự thú. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động tiến công. Nhưng, liền tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc. Con kia tương tự mãnh liệt yêu thú nhưng không biết rõ chịu đến quan hệ kích thích giống như vậy. Dĩ nhiên tách ra sơn cốc, hướng về một bên vừa ra đồi núi thở hổn hển sông lên. Tình cảnh này để phía dưới tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt. Hoàn toàn không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Chẳng lẽ mình những người này cũng không phải là bọn họ mục tiêu. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường có vẻ hơi quỷ dị. Nhưng không có bất kỳ người nào dám xem thường. Chỉ lo đồ chơi này dở trò lừa bịp. Ánh mắt vẫn cứ gắt gao định ở yêu thú trên thân. Nhìn hắn đúng là không tiếp tục lao xuống ý tứ, mới từ đáy lòng mạnh mẽ thở ra một hơi. Chỉ là, đến cùng là quan hệ đồ, vật, để này con khủng bố đồ, vật mất đi đối với bọn hắn hứng thú. ngược lại hấp dẫn nó ánh mắt. Tất cả mọi người ánh mắt vẫn theo mãnh liệt hình dáng yêu thú di động. Cuối cùng xác định này con mãnh liệt là hướng về một chỗ rót mộc vị đưa sông tới. Nhưng tình cảnh này để mọi người càng thêm nghi mê hoặc. Tại mọi người cảm giác dưới. Nơi nào là không hề có thứ gì a? Sao vậy khả năng hấp dẫn con yêu thú này chú ý lực? Ta đệt, cái này đều có thể tìm tới ta. Một đạo tiếng kêu kỳ quái đột nhiên từ rót mộc vị đưa truyền ra. Tiếp theo, mọi người liền nhìn thấy ở đầu kia mãnh liệt hình dáng yêu thú va vào lùm cây trong nháy mắt. Một đạo thân mặc màu đen trang phục bóng người nhanh chóng từ cây cối bên trong nhảy lên đi ra. Hắc ảnh cầm trong tay một cái đen nhánh long văn trường thương. Mặc dù là đang chạy trốn, nhưng trên mặt rõ ràng không kinh hoàng chút nào tử sắc. Ngược lại là không xóa vẻ càng nồng. Rõ ràng là ở oán giận con yêu thú này làm gì thả phía dưới đại lượng đoàn người không đi công kích. Một mực đuổi theo chính mình một thân một mình đến. Đối với trong bụi cỏ đột nhiên nhảy lên ra tới một người. Phía dưới bên trong thung lũng mọi người cũng đều là vô cùng bất ngờ. Từ bọn họ nơi này vừa vặn có thể quan sát được chỗ kia cây cối vị trí. Nói cách khác, đối phương khẳng định cũng có thể trực tiếp quan sát được nhóm người mình. Vừa nghĩ tới nhóm người mình lại bị người khác cho giám thị không biết dài bao nhiêu thời gian vẫn. Cứ không có một chút nào phát hiện. Mọi người liền cảm giác một trận sau sợ. Nếu như đối phương là loại kia có chứa xâm lược tính mục đích giám thị lấy bọn họ đây. Bất quá hiện tại sao? Phía dưới mọi người chỉ cần đem chính mình trong tay đồ, vật giải quyết. Thuận tiện nhìn con yêu thú kia là sao vậy công kích người khác là được. Cùng những người khác không giống. Ở cái kia bóng người nhảy ra đến trong nháy mắt. Trăm dặm phù tô sắc mặt chính là chìm xuống. Hắn nhận ra đến. Đối phương chính là cái kia dám từ chối chính mình yêu đan thánh. Một cái không biết trời cao đất rộng đan thánh. Bởi vậy, bây giờ thấy Tiêu Nhiên bị yêu thú công kích. Hắn không chỉ có không có lập tức đi tới cứu viện ý tứ. Trái lại vui mừng khi thấy vậy. Có đối phương hấp dẫn lấy 10 cấp yêu thú hỏa lực. Cũng cho bọn họ rất nhiều phản ứng thời gian. Như thế thời gian dài. Đầy đủ mọi người đem trước mắt những phiền toái này giải quyết đi. Sau đó đi quá mức một lần nữa đi đối phó đầu kia theo Tiêu Nhiên lượn vòng 10 cấp yêu thú. Không thể không nói. Trăm dặm phù tô ý nghĩ là vô cùng tốt. Hơn nữa nếu là dựa theo bình thường phát triển. Cũng khẳng định với hắn dự liệu giống như đúc tiếp tục phát triển. Chỉ là rất lợi hại đáng tiếc. Đối phương là Tiêu Nhiên. Không sai. Quái khiếu xuất sinh tên kia chính là lặng lẽ chạy tới quan sát phía dưới trăm dặm phù tô mọi người. Tiêu Nhiên, hắn mới vừa từ mật thất đi ra không lâu. Liền nghe đến bên này có chiến đấu thanh âm. Liền chạy tới tìm tòi hư thực. Nhưng không nghĩ tới. Cái này vừa nhìn liền thấy một đám người theo yêu thú đối kháng cùng nhau. Vốn là Tiêu Nhiên dự định quay đầu liền đi. Hắn lười theo những này không quá quan trọng người dây dưa. Ngược lại trong những người này vừa không có Tiêu Nhiên nhận thức. Bất quá liền ở Tiêu Nhiên dự định rời đi thời điểm. Xa xa lại đột nhiên truyền đến một trận uyển dường như sấm sét tiếng hô. Thanh âm này so với Tiêu Nhiên gặp phải bất kỳ yêu thú gì thanh âm đều muốn khủng bố nhiều. Lúc đó liền hấp dẫn Tiêu Nhiên. Để Tiêu Nhiên dự định tiếp tục lưu lại quan sát một trận. Thuận tiện nhìn có khả năng hay không kiếm cái để lọt loại hình. Vừa bắt đầu tiết tấu cũng theo Tiêu Nhiên dự liệu giống như đúc. Một con khủng bố 10 cấp yêu thú thẳng đến sơn cốc vị trí mà đến. Xem ra, một hồi khủng bố đại chiến là không thể tránh được. Nhưng càng xem đến phía sau, Tiêu Nhiên liền cảm giác càng không đúng. Hắn từ cảm giác ở yêu thú kia gào thét thời điểm. Trên người mình một mảnh rét lạnh cảm giác. Đến cuối cùng, trơ mắt nhìn con yêu thú này chạy lệch ra. Hướng về chính mình chạy thẳng tới. Điều này làm cho Tiêu Nhiên vô cùng không nói gì. Cũng là Tiêu Nhiên quái khiếu nguyên nhân chủ yếu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 657 có ý đồ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.